Chương 226, mặt trăng hủy diệt 77. Không sai biệt lắm mấy chục cái kỳ do toàn bộ trả cờ dạ lượng, trong nháy mắt nổ tung. Uy lực như vậy, là kỳ do cũng khó có thể chế tạo ra, bởi vì kiếm cờ xạ nạt xa xa gánh chịu không được khổng lồ như vậy năng lượng, thân thể của hắn cũng vô pháp dung nạp, càng không cách nào khống chế. Nhưng, Jutsu Kizuno sử dụng to lớn kẻn sấy gẳng đến hấp thu hắn trả cờ dạ, như vậy lấy to lớn kẻn sấy gẳng vì vật chứa, không ngừng đem trả cờ dạ rót vào về sau, cuối cùng khiến cho khoảng chừng gần mấy chục lần trở lên trả cờ dạ triệt để nổ tung lên. Giờ khắc này kia sáng chói bạch sắc quang mang, không riêng gì làm cả mặt trăng sáng như ban ngày, tính cả phía dưới giới nỉ dạ đều là triệt để hóa thành một mảnh bạch mang. Tựa như vô hạn sủ cỏ mì hiện trường. Cái này hào quang sáng chói để vô số người cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, không cách nào đi đối mặt, thậm chí dù là nhắm mắt lại, QNZ cảm giác được ánh mắt đang không ngừng nói nhói. Chuyện gì xảy ra cái này chỉ là cái gì, có địch nhân sao làng đá, làng mây, làng cát, làng sương mù cơ hồ tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn. Liền ngay cả đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, đệ tứ giới cả A đám người, cũng đều là lâm vào hỗn loạn, đều bày ra nhất là cảnh giác tư thế. Nổ kỳ thậm chí trực tiếp đem bụi độn bóp tại lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Những thôn khác cũng kém không nhiều. Duy chỉ có cổ nổ hạ còn duy trì lấy nhất định trật tự. Tại thông hướng mặt trăng không gian thông đạo bên ngoài, dù nạ cùng với nổ hạ giả dinh, cả si bọn người chấn thủ ở chỗ này, đem không gian thông đạo dùng một cái kết giới bao trùm. Dù mạ kỷ cỡ tỷ này cũng ở nơi đây, nàng duy trì lấy một cái mạnh nhất bát quái phong ấn thuật thức, bọc tại kết giới bên trên, làm lấy tùy thời phong ấn từ bên trong lao ra địch nhân chuẩn bị. Quá chói mắt cái này, ánh sáng mặt trăng bên kia phát sinh cái gì cả xỉ mấy người cũng đều bởi vì trên bầu trời gai kia mắt bạch quang mà không từ tự chủ nhắm mắt lại. So sánh với hỗn loạn cái khác thôn nì ra, bọn họ cũng đều biết cái này bạch quang tất nhiên cùng kỳ do có quan hệ. Nhưng cái này thời điểm bọn hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể dựa theo kỳ do chỉ thị, trong này duy trì kết giới cùng với phong ấn, chờ đợi lấy kỳ do bên kia chuyển đến những tin tức khác. Kỳ do Jin duy trì lấy kết giới một góc, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người rõ ràng kỳ do cường đại, cũng đều tín nhiệm kỳ do thực lực. Nhưng kỳ do hiện tại đi địa phương thế nhưng là mặt trăng, đối kháng là trong truyền thuyết nhất tộc từ kỳ do để cho bọn họ tới nơi này, duy trì kết giới cùng phong ấn, liền nhìn ra được kỳ do cũng không có niềm tin tuyệt đối có thế nhẹ nhàng giải quyết, bằng không mà nói liền sẽ không thận trọng như thế. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì à, cả si cũng vô cùng khẩn trương. Hiện tại cổ nổ hạ là tuyệt đối không thể mất đi kỳ do, một khi kỳ do xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cổ nổ hạ hiện tại cường thế liền lập tức sẽ phải gánh chịu đến từ toàn bộ giới nì dạ bán ngược, giới nì dạ đại chiến sẽ lần nữa bộc phát. Dường như trong nháy mắt, lại dường như đi qua hồi lâu. Kia che khuất bầu trời bạch quang, cuối cùng dần dần tàn đi. Một lần nữa hiển lộ ra mặt trăng bộ dáng, nói là mặt trăng đã có chút không đúng lắm, bởi vì mặt trăng đã biến mất. Nơi này chỉ còn lại có một chút tàn phá mảnh vỡ. Phiêu phủ ở hư vô trong vũ trụ. Tại kia bạo tạc phía dưới, mặt trăng đã bị triệt để phá hủy rơi. Khúc khúc tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Ở trong đó một khối mảnh vỡ bên trên, rụt sủ kỳ dân đội thân ảnh xuất hiện, hắn bên ngoài cơ thể cầu đạo ngọc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên người lục đạo áo ngoài cũng là tàn phá không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều là từng đống vết thương. Những vết thương này gian nan ngọ nguậy, nhưng lại làm sao đều khó mà khép lại. Trên người hắn trả cờ dạ ba động, cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Đáng giận lại đem mặt trăng cho hắn gắt gao cắn răng, gian nan chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Tốt xù ký nhất tộc tính cả kẹn sợi gẳng, mất cả thắng cầu, đều đã hoàn toàn biến mất, vẹn vẹn chỉ còn lại có hắn còn sống. Nhưng hắn trả cờ giả cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả bì ản kiểu gắng đều không thể lại duy trì, chỉ có thể gian nan đỡ hòn đá bảo trì đứng thẳng. Ta trả cờ giả cơ hồ hao hết sao, sụt sủ kỳ dân đội thở hào hẹn. Ngay cả cái kia A cường đại trả cờ giả, đều tại ngăn cản trong lúc nổ tung triệt để hao hết, như vậy kỳ do hẳn là cũng rất khó ngăn cản được như vậy bạo tạc. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi một lần nữa hiện lên một chút ánh sáng. Nếu như kỳ do tại kia trong lúc nổ tung hoàn toàn bị hủy diệt lời nói, như vậy hết thể liền đều là đáng giá dù cho tộc nhân toàn bộ hủy diệt. Đây là vì tiên tổ xuất sủ ký hạ mù dạ ý chí mà hy sinh đồng thời hắn còn sống, hắn có thể đi giới lý dạ, một lần nữa sinh ra tử tôn, có thể tiếp tục đem xuất sủ kỳ nhất tộc huyết mạch đơ y trùy hệ nờ lại xuống dưới, xuất sủ kỳ nhất tộc huyết mạch cũng sẽ không biến mất. Nhưng ngay tại trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm thời điểm, một nửa mũi kiếm xuyên thấu qua trái tim của hắn, từ sau lưng của hắn xuyên qua đi ra, trên kiếm phong ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ, phá hủy trong cơ thể hắn một chút xíu cuối cùng còn sót lại lục đạo lực lượng. Lại làm qua đầu không nghĩ tới to lớn kẻn sấy gẳng không có. Kỳ do sắc mặt có chút khó coi xuất hiện tại sụt sủ kỳ dân đồ sau lưng, ánh mắt lướt qua chỉ còn lại một chút còn sót lại vết tích mặt trăng mảnh vỡ, tay trái hướng về sụt sủ kỳ dân đồ nhô ra. Sụt sủ kỳ dân đồ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn mình chỗ ngực xuyên qua đi ra kia một nửa mũi kiếm, nhìn thấy từ sau lưng hắn sở về phía ánh mắt hắn cánh tay kia, hắn lộ ra sợ hãi. Không không a a a a nương theo lấy kêu thảm thiết âm thanh. Một đôi bỉ ản cựu gẳng rơi xuống kỳ giò dự trong tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay, từ xuất sủ kỳ dân đội trên người lấy xuống bỉ ản cựu gẳng, kỳ giò dự cảm giác một lần trong đó trốn nổi lên cố kia nhãn lực, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Đây là không giống với hỉ ủ gà nhất tộc bỉ ản cựu gẳng. Đây là dung hợp xuất sủ kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ tầng thứ cao hơn bỉ ản cựu gẳng, đồng thời nó đến từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực hệ hậu duệ. Là huyết thống thuần khiết một loại khác bị ản cựu gẳng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tăng thêm tiên nhân thể, giao hòa về sau có thể đạt được gì nệ gẳng. Như vậy xuất sủ kỳ nhất tộc bị ản cựu gẳng, tăng thêm tiên nhân thể sẽ là cái gì biến hóa có lẽ. Chính là kẻn sợi gẳng kỳ do không có quá nhiều chần chờ, hắn đem trong tay bị ản cựu gẳng ấn về phía hốc mắt của mình. Cái này xuất sủ kỳ nhất tộc nì dạ lực lượng không bình thường. Hơn phân nửa là đến từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ, hơn nữa nghe lời nói của đối phương, tiêu diệt hắn là xuất sủ kỳ hạ mù dạ ý chí. Đây là to lớn uy hiếp hạ mù dạ để mắt tới hắn cũng liền mang ý nghĩa lục đạo tiên nhân hơn phân nửa QNZ để mắt tới hắn. Hắn cũng không e ngại xuất sủ kỳ hạ mù dạ, bởi vì xuất sủ kỳ hạ mù dạ lực lượng tối đa cũng chính là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ hai, đồng thời đối phương am hiểu là thể thuật, đây là hắn nhất không e ngại. Nhưng lục đạo tiên nhân khác biệt, lục đạo tiên nhân là tiếp cận nhất xuất sủ kỳ cả gù dạ tồn tại, tại mất đi 10 đuôi chờ cái khác tất cả lực lượng dưới tình huống, y lý hải nguyên có thế giao phó nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người lục đạo lực lượng, khiến cho nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cùng nhau bước vào lục đạo cấp độ. Lục đạo tiên nhân tùy thời đều có thể triệu hồi 9 cái vĩ thú, tùy thời đều có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, đồng thời lục đạo tiên nhân nắm giữ lấy linh hồn chủng loại thủ đoạn. Đây là hắn chỗ không am hiểu ứng đối phương diện. Bất kể là lâm vào mãi mãi huyên thuật, vẫn là bị trục xuất tới cái gì xa xôi dị không gian, đối với kỳ giọt mà nói đều chính là cực kỳ chuyện phiền phức. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng bước vào lục đạo cấp độ dung hợp hạ mù dạ lực lượng bị ản kiểu gẳng, bị kỳ giọt dấn vào trong hốc mắt, ẩn chứa trong đó nhãn lực, trong nháy mắt chạy xuôi ra, cùng hắn tiên nhân thể giao hòa ở cùng nhau.